Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2267, chân tàn tật nguyên phối, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Năm đó công ty này tạm được. Bất quá không thế nào thu hút. Mặc dù chuẩn xác thời gian ta không nhớ rõ. Nhưng Duyên Hạo khẳng định không chỉ 2 năm. Có người nhỏ giọng nghị luận. Lập tức để người kịp phản ứng. Duyên Hạo nếu như là Tần Đình công ty, như vậy nói rõ, đây không phải là hắn rời đi Đường Gia mới sáng tạo, mà là lúc trước còn tại quản lý Đường Gia công ty. Mượn nhờ Đường Gia năng lượng sáng tạo, kịp phản ứng đám người, nhìn Tần Đình ánh mắt đều không thích hợp, ở trong đó viết tràn đầy vô sỉ, để Tần Đình sắc mặt chìm xuống dưới. Bách Như Nguyệt nghe lấy những này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mặc dù nàng không hiểu những này, nhưng hảo thoại ngạt thoại còn có thể nghe đi ra. Tự nhiên, cũng có thể nghe được. Những này người bất quá là đang ghen tị Tần Đình năng lực. Trong lòng dâng lên chút tự hào. Đây chính là nàng nam nhân. Hiện tại cái này nam nhân đứng tại nàng bên người. Bọn hắn ở giữa không có cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu. Đến cùng một nhà ba người ở chung một chỗ. Nàng rất thỏa mãn. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy, rất nhiều cùng giới đưa tới ghen tị lại ghen ghét ánh mắt. Trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý, đến mức Đường Quả bị người chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Nàng đương nhiên là lần đầu tiên liền thấy, so sánh từ phía trước đối Đường Quả, bởi vì thân phận chênh lệch, nàng luôn luôn rất tự ti. Cho tới bây giờ nàng là Tần Đình nữ nhân, còn là Tần Đình thân sinh nhi tử mụ. Thân phận dần dần cất cao, đối mặt Đường Quả phức cảm tự ti ít đi rất nhiều. Chỉ là tại Đường Quả ngước mắt nhìn nàng thời điểm, trong lòng vẫn là có chút hư. Liền là nữ nhân kia không biết xấu hổ câu dẫn Tần Đình vượt quá giới hạn sao? Hẳn là nàng đi, mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng trừ nàng còn có thể có ai? Tần Đình bệnh chúng ta đều biết, đời này rất khó có hài tử. Nếu không phải nữ nhân này vận khí tốt, sinh một nhi tử, nàng khả năng thượng vị sao? Vậy thật là không biết xấu hổ. Nghe nói, lúc trước nữ nhân này còn là tự mình đến trong hôn lễ, mang theo đứa trẻ kia đem Tần Đình cướp đi. Lời này nhắc tới liền dài. Dù sao ngươi chỉ cần biết, cái này toàn ra rất vô sỉ liền được. Một nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Đường tiểu thư thông minh như tuyết, nhìn thấu Tần Đình lòng lang dạ thú, mơ mơ hồ hồ kết hôn, tương lai sẽ còn giúp hắn nuôi con tư sinh đâu. Nữ nhân lời nói, khiến cho chung quanh nam nữ trẻ tuổi hứng thú. Hơn một năm trước kia trận kia hôn lễ, không phải tất cả mọi người đi. Đám người tuổi trẻ này, còn là mấy tháng trước mới xuất ngoại đào tạo sâu trở về. Chỉ biết là sự kiện kia lúc trước náo so sánh lớn. Cơ hồ không ai không biết Tần Đình là một cái vô sỉ người. Nhưng cụ thể sự tình mọi người xem ở Đường Gia mặt mũi lên đều không có tiên dương. Hôm nay trận này thương nghiệp tụ hội, bọn hắn phải khách khí. Cái này bẩn thỉu sự tình làm, vậy liền đừng sợ bị người nói. Những người tuổi trẻ này thân phận đều không kém, có thể tùy tiện đi ra một cái, còn không sợ Tần Đình. Bọn hắn thanh âm không nhỏ. Từng câu khó nghe lời nói truyền đến Tần Đình một nhà ba người trong tai. Tần Đình sắc mặt âm trầm. Bách Như Nguyệt sắc mặt như tờ giấy đồng dạng tái nhợt. Đến mức Bách Ngôn Chi thì là bưng cái lãnh khốc biểu lộ. Trong mắt lộ ra chút phẫn nộ nhìn chằm chằm những này người. Hôm nay trận này thương nghiệp tiệc rượu, Đường Vận Phong cũng không có tới. Là Đường Quả để hắn đừng đến. Gọi hắn trong nhà thật tốt dưỡng sinh thể. Hơn một năm nay đến nay, Đường Quả làm ra mới thành tích, xuất ra cổ tay, rất được Đường Vận Phong hài lòng, yên tâm đem hết thảy giao cho hắn nữ nhi bảo bối. Sớm biết nữ nhi bảo bối lợi hại như vậy, hắn còn đem hy vọng ký thác cho người khác làm cái gì, cách trương.